Chương 212, vì sao lại ở chỗ này Uchiha Itachi? Tệ ạ gì không biết Nạ Dù Tổ đang kinh ngạc cái gì, kỳ quái hỏi, ngươi thế nào Nạ Dù Tổ không có nói rõ, lại lập tức mở ra kỳ hù bị trả cờ dạ hình thức, toàn thân bao phủ một mảnh màu vàng trả cờ dạ, nói, có một chút sự tình ta phải tự mình đi xác nhận một chút các ngươi hai cái lưu tại nơi này, tuyệt đối đừng theo tới sau khi nói xong, QNZ không cho tệ ạ gì tiếp tục hỏi thăm cơ hội, thân thể hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng về quốc cảnh biên giới tiến đến. Chỉ để lại một mặt không hiểu tệ ạ gì. Cùng gà ạ dạ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏa chi quốc biên cảnh hai tôn to lớn tượng đá, người mặc xa xưa trước kia mới có mũ giáp chiến đấu, một cái là lấy cường đại nhãn thuật, bị toàn bộ giới nỉ giả sợ hãi, rơi vào hắc ám, cái kia khó trọng, một cái là lấy cường đại lực lượng thân thể cùng đặc hữu một độn bí thuật lắng lại chiến tranh, càng đem chín đại vi thú chia đều đến giới nỉ giả các quốc gia, làm hòa đàm thẻ đánh bạc. Cái kia được tôn là nhẫn giả chi thần nam nhân. Uchiha Mạ Đạ giả cùng Sẻn Dù Hạt Hì giả Mạ Thung Lũng tận cùng năm đó giới nỉ giả mạnh nhất hai người trong này tiến hành kinh thiên chi chiến. Cái này thung lũng tận cùng địa hình, dòng sông, thác nước, tất cả đều là năm đó một trận chiến để lại di tích. Về phần hai người pho tượng, thì là về sau kiến tạo, vì kỷ niệm hai người mà tồn tại. Nơi này cũng là Hỏa Chi Quốc biên cảnh, ra khỏi nơi này, liền rời đi Hỏa Chi Quốc. Xạ xù kẻ không ngừng mà chạy, sắc trời âm trầm, tựa như lúc nào cũng sau đó vũ, xạ xù kẻ càng không ngừng hướng về phía trước chạy, hướng về hắc ám phương hướng chạy tới, thung lũng tận cùng, chỉ cần ra khỏi nơi này hắn liền không còn quay đầu cơ hội, hắn sẽ bị Cổ Nổ Hạ định là phản nhẫn, vĩnh vĩnh viễn xa lọt vào Cổ Nổ Hạ truy sát. Xạ xù kẻ không có chút do dự nào, muốn hắn một mực đang Cổ Nổ Hạ sinh hoạt tại Nạ Dù Tổ bóng ma phía dưới, hắn tình nguyện chết đi coi như xong. Nếu như đi họ rổ xì mà nơi đó, hắn đem đạt được lực lượng càng thêm cường đại, mặc dù hắn biết họ rổ xì mà tại ngấp nghẽ mình xạ gìn găng, nhưng là xạ sủ kẻ cũng không lo được nhiều như vậy. Uchiha Itachi xạ sủ kẻ nhìn thấy đứng tại dòng sông đối diện, xén dù hạt hì giả mạ pho tượng phía dưới cái kia mặc màu lót đen củ hệ nẻ vân trường bào nam nhân, bước chân ngừng lại, con mắt cu nở dê tự động biến thành một đối hai câu ngọc xạ gì găng trạng thái. Ngọn lửa màu đen trạng chú ấn tại quay người ở giữa che kín xạ sủ kẻ toàn thân, sau đó ăn mòn tâm linh của hắn, diễn hóa xuất lực lượng càng thêm cường đại, để xạ sủ kẻ toàn thân cũng thay đổi bộ dáng, làn da biến thành màu xám đen, trên sống mũi xuất hiện một cái màu đen thập tự tinh dáng vẻ, tóc dài ra, tiểu tóc trở nên giống như là Uchiha Mạ Đạ giả cái dạng kia, phía sau còn sinh ra một đôi cánh thịt, đây chính là xạ sủ kẻ trạng thái hai dáng vẻ. Uchiha Itachi, vì cái gì ngươi biết xuất hiện ở đây? Xạ sủ kẻ hai mắt lạnh lùng nhìn xem Uchiha Itachi, trên thân hắc ám trả cờ dạ không ngừng quẩn quẩn lấy. Mặc dù chú ấn cũng coi là tiên thuật một loại, nhưng là Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ tiên thuật hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn tương phản khí tức. Nạ Dù Tổ tiên thuật tự nhiên, bình thản, mà xạ sủ kẻ chú ấn thì là hắc ám, bạo ngược. Uchiha Itachi cái kia một đôi máu tanh ba câu ngọc xạ gìn gặng không tình cảm chút nào ba động, ánh mắt tiêu cự tựa hồ cũng căn bản không tại xạ sủ kẻ trên thân, chỉ là lạnh lùng nói ra, ta ngu xuẩn đệ đệ, mục tiêu của ta không phải ngươi. Mình vì báo thù không tiếc phản bội chạy trốn, nhưng là Uchiha Itachi lại là một câu mục tiêu của ta không phải ngươi, đơn giản chính là hoàn toàn đem xạ sủ kẻ cho không nhìn, để xạ sủ kẻ cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Vốn là trở nên giống như là yêu quái đồng dạng trên mặt càng thêm dữ tợn. Ta muốn giết ngươi Uchiha Itachi, đáng tiếc ngươi không có bản sự kia, vốn phải là chỉ thuộc về huynh đệ gặp mặt địa phương. Lại vang lên Nạ Dù Tổ thanh âm, Nạ Dù Tổ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị xạ sủ kẻ cho một cước đá bay ra ngoài. Xạ sủ kẻ coi như mở trạng thái 2, thực lực cũng liền đạt tới thượng nhẫn cấp bậc mà thôi, lấy Nạ Dù Tổ siêu cấp cả thực lực. Hay là đánh lén, xạ sủ kẻ căn bản theo không kịp Nạ Dù Tổ tốc độ cực hạn liền bị một cước đá bay ra ngoài. Nạ Dù Tổ vung tay lên vung ra hai cây hắc đồng, một cây gai trúng xạ sủ kẻ vai phải, một cây gai trúng xạ sủ kẻ bắp chân, đem hắn đính tại Uchiha Mạ Đạ Giả pho tượng bên trên, không thể động đậy. Uzumaki Nạ Dù Tổ xạ sủ kẻ căm hận gào thét tên Nạ Dù Tổ, muốn dây rua, nhưng là thân thể bị đính tại pho tượng bên trên căn bản là không cách nào hành động. Thậm chí ngay cả tình của hệ mẹ xạ dìn gẳng cũng bị bức lui ra, trên thân chú ấn trạng thái 2 cũng bị hắc đồng lực lượng áp chế, tất cả đều về tới xạ sủ kẻ trên cổ cái kia màu đen 3 câu ngọc bên trong, xạ sủ kẻ cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước. Thật sự là đáng tiếc, xạ sủ kẻ, ta cái này hắc đồng liền xem như cấp cả cường giả cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì trả cơ giả, ngươi điểm này thực lực còn kém xa lắm đâu. Nạ dù tô một mặt lãnh đạm nói ra, không lo lắng chút nào xạ sủ kẻ sẽ tránh thoát hắc đồng khống chế, bởi vì căn bản không thể nào. Đây là lợi dụng âm dương độn chế tạo ra hắc đồng, có thế hạn chế trả cờ dạ lưu động, liền xem như hoàn toàn thể vi thú cũng sẽ bị cái này hắc đồng chỗ áp chế, cho dù là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ loại kia siêu cấp cả cường giả cũng giống vậy sẽ bị hắc đồng phong tỏa trả cờ dạ mà không cách nào động đậy. Người bên ngoài liền xem như đụng vào cũng sẽ bị hắc đồng chỗ phong tỏa trả cờ dạ, có thể đụng vào những này hắc đồng mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ có được gìn nghệ găng người, tỉ như Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Nạ Gạ Tổ, hoặc là đạt được lục đạo tiên lực người, tỉ như Nạ Dù Tổ, xà xù kẻ mặc dù là ỉn giờ dạ trả cờ dạ kẻ phụ thân, nhưng là hắn còn không có đạt được lục đạo chi lực, hắn căn bản là không ngăn cản được cái này hắc đồng lực lượng. Lười đi để ý tới thực lực sai biệt quá lớn xạ xù kẻ, nạ rủ tổ màu cam con mắt không hề cố kỵ nhìn thẳng ít chia xạ gìn gẳng, nói, ủ chi hạ ít chia, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái này khiến nạ rủ tổ cảm giác rất kỳ quái à, hắn không hiểu rõ ủ chi hạ ít chia tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không cho xạ xù kẻ phản bội chạy trốn sao rõ ràng không phải à, bởi vì nạ rủ tổ rõ ràng nhớ kỹ nguyên tắc bên trong xạ xù kẻ là phản bội chạy trốn. Uchiha Itachi căn bản cũng không có xuất hiện qua a, mà lại xạ sủ kẻ sẽ phản bội chạy trốn cũng là tại Itachi tính toán bên trong sự tình đi. Itachi đập phát chết luôn họ Orochimaru, để họ Orochimaru đối với xạ gìn gẳng sinh ra bệnh trạng khao khát, tăng thêm lợi dụng sủ của họ mỹ kích thích xạ sủ kẻ cừu hận trong lòng đến dẫn đến xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn, để họ Orochimaru đến để thăng xạ sủ kẻ thực lực. Itachi thậm chí chuẩn bị biệt thiên thần thủ hộ cổ nổ hạ thuật này tới đối phó xạ sủ kẻ. Nếu như nói Itachi bây giờ muốn xạ sủ kẻ lưu tại cổ nổ hạ vậy căn bản không hợp lý. Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, lạnh lùng của hắn thậm chí còn hơn nhiều gà ạ dạ, nói, bất kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ, là tổ chức hạ đạt cho ta cao nhất nhiệm vụ. A nạ dù tổ rõ ràng bị sốc đến, trên mặt một bộ hoàn toàn không tin biểu lộ, nói, lần trước ngươi cùng kỳ sảm hai người đến bắt ta đều thất bại, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể đối phó bây giờ ta sao? Hữu trí hạ ịt trịa sắc mặt vẫn là không có nửa phần biến hóa, lạnh lùng nói ra, được hay không, thử nhìn một chút liền biết. Cho dù đối với ịt trịa mục đích nạ rủ tổ hay là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là có người tìm hắn đánh nhau nạ rủ tổ thế nhưng là xưa nay sẽ không sợ hãi, toát ra một ngụm nanh trắng. Trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn cùng hưng phấn mỉm cười, nói, cũng đúng lúc, liền để ta đến thử xem bộ tộc Uchiha thiên tài chân chính. Uchiha Itachi thực lực tốt nạ rủ tổ vừa mới nói xong, hai người khí thế tất cả đều không ngừng mà leo về phía trước, hai cái cường đại nhị giả thực lực, như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Hướng lên dâng trào, nạ rủ tổ thực lực mạnh hơn Uchiha Itachi, màu vàng trả cờ dạ không ngừng tiêu tán đến trong không khí. Đem chọn cái thung lũng tận cùng chiếu sáng đến giống như ban ngày. Hòa độn phượng tiên hoa trào hồng.